Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 808, chương 808, muốn khai giảng lúc tiểu yêu thương. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn thật đang hát Tô Trần. Nội tâm tràn đầy hoan hỉ. Ba ba hát thật là dễ nghe. Nhạc Nhạc vui vẻ vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cũng cảm thấy ba ba ca hát thật tốt nghe. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa một mặt vui vẻ nhìn qua Tô Trần. Tết Nguyên Tiêu cứ như vậy sung sướng vượt qua. Tết Nguyên Tiêu đi qua. Lập tức liền nghênh đón khai giảng quý. Đến khai giảng quý hai cái tiểu gia hỏa thật đúng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngày này ăn cơm là thời điểm. Hai cái tiểu gia hỏa ăn ăn bỗng nhiên thở dài một hơi. Tô Trần cho Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn bưng một chén canh. Mỉm cười hỏi, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc làm sao vậy? Không vui sao? Ba ba mama, các ngươi không hiểu nổi yêu thương của ta. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, ta không biết sao, để ba ba đoán một chút có được hay không? Tô Trần vừa cười vừa nói, ân tương đương, Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn nháy tròn căng mắt to hồi đáp. Ta đoán có phải hay không cùng khai giảng có quan hệ nha? Tô Trần cười nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kinh ngạc nhìn Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Nhạc Nhạc kinh ngạc đối với Tô Trần nói ra. Ba ba, làm sao ngươi biết? Tô Trần vừa cười vừa nói. Bởi vì ba ba cũng là từ tiểu hài tử lớn lên nha. Ác ác, nguyên lai là dạng này nha. Cái kia ba ba khi còn bé có phải hay không cùng Đoàn Đoàn? Nhạc Nhạc một dạng muốn khai giảng cũng có thể như vậy đâu. Nhạc Nhạc mong đợi nhìn lấy Tô Trần nói ra. Tô Trần cười hồi đáp. Đều không khác mấy. Bởi vì nghỉ trong nhà ở lâu. Đã thích ứng ở nhà sinh hoạt. Đột nhiên muốn theo trong nhà đi trường học khẳng định là không thích ứng. Đúng nha. Theo một hoàn cảnh đổi được một cái khác hoàn cảnh. Khó tránh khỏi sẽ không thích ứng. Nhưng mà, mụ mụ tin tưởng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thể rất nhanh thích ứng trường học sinh hoạt. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Thế nhưng là vẫn là rất thương tâm. Còn nghĩ qua năm. Năm nay sang năm rất náo nhiệt. Thật vui vẻ. Vì cái gì nhanh như vậy liền muốn đi học. Ta còn tưởng rằng tại sang năm đâu. Tương đương, Nhạc Nhạc thở dài một hơi. Thổ lộ hết nói. Ha ha ha, nguyên lai là sang năm chơi quá hạnh phúc nha. Lâm Tú cười nói. Nãi nãi, người không thích sang năm sao? Đoàn Đoàn một mặt mong đợi nhìn lấy Lâm Tú nói ra. Sang năm, tiểu hài tử ưa thích sang năm đâu. Là bởi vì sang năm có rất nhiều ăn ngon. Đại nhân đâu? Đối với sang năm không có các ngươi như vậy mong đợi. Bất quá dù sao cũng phải tới nói. Lúc sau Tết, người một nhà Đoàn Đoàn tròn trịa còn là rất không tệ. Cho nên nãi nãi cũng ưa thích sang năm. Lâm Tú hồi đáp. Bất quá Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc suy nghĩ một chút vì sao lại có Tết Xuân ý nghĩa đến tột cùng là. Cái gì đây? Lâm Tú chăm chú nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một mặt nghi hoặc nhìn Lâm Tú. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Trước kia đám người thường nói trong tiếng pháo một tuổi chứ. Vui sướng đưa vào đồ tô. Tết Xuân đâu? Ngụ ý cũ một năm kết thúc. Đồng thời cũng ngụ ý một năm mới bắt đầu. Cho một năm mới lấy một dấu hiệu tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đâu? Bắt đầu một năm mới tự nhiên là muốn đi vào một năm mới học tập rồi. Một năm so một năm tiến bộ. Đây mới là sang năm ý nghĩa. Lâm Tú cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc an lợi một đợt súp gà cho tâm hồn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe ở trong lòng. Một năm mới cũng ngụ ý mới một cái học kỳ đến. Thật sao? Nhạc Nhạc chớp mắt to hỏi. Tô Trần. Nhan Băng Tuyết, Lâm Tú gật gật đầu nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đâu? Tiến vào trường học không chỉ có thể học tập, còn có thể nhìn thấy các ngươi tại trong vườn trẻ dạy hảo bằng hữu nha. Có thể cùng các tiểu bằng hữu tại trong vườn trẻ làm trò chơi. Trơn bóng bậc thang, vẽ vời, ca hát, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không vui sao? Tô Trần khẽ cười nói. Đoàn Đoàn vừa nghĩ tới có thể cùng xa cách một cái nghỉ đông các bằng hữu gặp mặt. Đoàn Đoàn thì 10 phần mừng rỡ. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Vui vẻ nha. Đoàn Đoàn có thể nghĩ. Lị Lị cùng Đại Hổ. Nhạc Nhạc cũng vui vẻ nói ra. Nhạc Nhạc cũng thế. Đại Hổ còn nói cái này học kỳ muốn cùng ta cùng một chỗ học tập. Cùng một chỗ tiến bộ đâu. Tương đương, đúng thế. Đến trường cũng có rất nhiều chuyện thú vị nha. Còn có nhiều như vậy hảo bằng hữu cùng mình cùng tiến lên học. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn vẫn là không vui sao? Nhan Băng Tuyết ôn nhu mà hỏi. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn lắc đầu nói ra. Cái kia Nhạc Nhạc vẫn là rất thích học. Đoàn Đoàn cũng là muốn đi học. Cha mẹ mang Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn cùng đi tiệm văn phòng phẩm mua sắm đi học công cụ. Không vậy. Tô Trần mỉm cười nhìn Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn nói ra. Ân, cái kia Nhạc Nhạc muốn mua một cái họa bản. Một cái rất rất lớn họa bản. Cũng là loại kia có thể vẽ xong nhiều thật là nhiều họa bản. Nhạc Nhạc kích động nói ra. Tốt, chờ sau đó chúng ta đi chọn một thật là tốt đẹp lớn họa bản. Tô Trần cười hồi đáp. Cái kia Đoàn Đoàn muốn mua rất nhiều loại màu sắc bút chì. Đoàn Đoàn muốn cùng Khanh Khách cùng một chỗ vẽ vời. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Tô Trần đều nhất nhất đáp ứng. Nhạc Nhạc mong đợi nhìn lấy Tô Trần nói ra. Ba, vậy ta có thể mua một cái đồ chơi sao? Đoàn Đoàn, cũng muốn mua một cái đồ chơi. Đoàn Đoàn một mặt chân thành nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết quan sát Tô Trần cười hồi đáp. Tốt. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mỗi người mua một cái đồ chơi. Coi như là chúc mừng học kỳ mới bắt đầu có được hay không? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ gật gật đầu nói. Ân, thì mua một cái đồ chơi. Đoàn Đoàn vội vàng hỏi. Ba mama, vậy chúng ta cái gì thời điểm đi mua đồ nha? Không phải lập tức liền muốn khai giảng sao? Muốn không chúng ta xế chiều hôm nay đi mua đồ có được hay không? Đúng nha, ba mama, xế chiều hôm nay chúng ta cùng đi mua đồ đi, chờ sau đó liền muốn khai giảng. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, ha, cái kia cha mẹ hỏi các ngươi a, các ngươi chuẩn bị tốt muốn khai giảng sao? Tô Trần chăm chú nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, nắm hai cái tiểu gia hỏa tay nhỏ hỏi, hai cái tiểu gia hỏa kiên định hồi đáp, chuẩn bị xong, nãy nói, một năm mới. Mới học kỳ, chúng ta phải học tập thật giỏi, hoàn thiện mỗi ngày. Hai cái tiểu gia hỏa giác ngộ cao như vậy nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân, bởi vì Đoàn Đoàn cùng Khanh Khách là ba tt hài tử nha. Đoàn Đoàn có phần vì kiêu ngạo nói. Ác tương đương, Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần hồi đáp. Tốt, chúng ta đợi phía dưới thì đi mua. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba. Chờ sau đó là lúc nào nha? Đoàn Đoàn vội vàng hỏi. Tô Trần nhìn một chút điện thoại di động. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hiện tại là 1:30. Chúng ta trong nhà nghỉ trưa một chút thì ra ngoài mua có được hay không? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc quấn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Không nha. Đường Đường cùng Nhạc Nhạc hôm nay chơi có thể không? Nghỉ trưa, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không có chút nào khốn. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa một bộ không dằn nổi bộ dáng. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt, vậy chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười hồi đáp. Tô Trần lái xe mang cùng Nhan Băng Tuyết cùng một chỗ mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới. Tiệm văn phòng phẩm, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế,